Đến khi Trần Nhượng lên một chiếc xe taxi thì hắn mới thu lại tầm mắt, sau đó đặt mông ngồi trên chiếc sofa vừa rộng vừa có da mềm. Sofa này là từ da bò, da thật. Móc trong túi quần ra một nửa bao thuốc lá mà Tiêu Lôi cho hắn, dùng ngón tay ngắt ra nửa cái đầu lọc, châm thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt vốn thanh tú xuất hiện một loại cảm giác không tương xứng với tuổi tác của hắn. Các bạn đều biết là cái gì rồi nha, lần thứ ba mình dùng từ như vậy. Tiêu Lôi ngồi trên xích đu, đung đưa rất là vui vẻ. Bên tay trái của ông có một cái bàn trà. Trên bàn trà đặt một chén trà đang bốc hơi thơm ngát. Bên cạnh chén trà có một cái cà tàn thuốc. Bên trong đã đầy tàn thuốc lá. Ông ta híp mắt, biểu cảm trên mặt nhìn không ra vui buồn. Có chút phong thái của bậc cao thủ khiến cho người ta nhìn không vào trong đầu được. Dù nhìn hay nghĩ như thế nào thì cũng là địa chủ, ác bá đang hít thuốc. Lục Cường Tử từ biệt thự của ông làm cho đại mỹ nữ Trần Nhược tức giận mất hết mặt mũi. Tiêu Lôi cũng ở trong khoảng thời gian đó uống trà hút thuốc như đức ngài tự do tự tại trong nhà kho bỏ hoang. Trà là trà ngon, ngon tới mức làm Tiêu Lôi không đói ra được chỗ ngon thế nào. Nói thật ra thì trà này bị ông hủy đi hết hoàn toàn vị ngon rồi. 36.000 búp tầm rèn thượng hạng mới được nửa cân trà, chính là phải đặt ở Trung Nam Hải mới đem về được đây. Thuốc là thuốc ngon, hơn 100 tệ một bao Body Que Panda, một loại thuốc lá của Trung Quốc, loại đặng gia gia thích nhất. Cách phía trước Tiêu Lôi không xa, gã đàn ông thấp bé ngồi ngửa mặt lên trời, toàn thân run run, miệng phun ra bong bóng. Nhìn hình dáng khoảng chừng hơn 40 tuổi, để quan đầu bổ luống rất chói mắt. Kiểu dáng đầu tóc này đã lỗi thời 60 mấy năm rồi. Sau những năm 1937, một này đã từng được thông dụng suốt 8 năm. Bình thường những anh đẹp trai để kiểu đầu này, dân chúng đều gọi với một cái tên thân thiết là chó săn hán gian. Dân chúng cực kỳ yêu thích kiểu đầu này, thích nhất là nhổ nước bọt vào. Dáng người đàn ông này không cao, nếu nói chính xác, chiều cao thì khoảng 1m66. Không lâu trước đây, thủ hạ của Tiêu Lôi đã đo cho gã, nặng 77kg, là thân hình tiêu chuẩn của người Nhật. Gã bây giờ ngồi đàng hoàng trên một cái ghế sắt rất thoải mái, điều biểu thị lòng hiếu khách của chủ nhân làm cho khách có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận đáy lòng của cái ghế sắt này. Cho nên, y phục của người này đã bị thủ hạ của Tiêu Lôi tịch thu. Cả ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế, nhè răng nhếch miệng, trời thổi bong bóng. Tay chân bị trói hết ở trên ghế. Cả đang hưởng thụ, là đàn ông phải thích sự hưởng thụ này. Dưới háng của gã có một cô gái để tóc dài xõa đến vai, nhuộm màu vàng kim đang chu miệng điếm mút. Cái lưỡi ngọt ngào màu hồng phấn như linh xà chơi đùa trên cái con quái vật dài 7cm. Dáng vẻ cô gái rất được, mặt to, mũi nhỏ, cơ mặt trắng nõn, phối hợp với dáng người quả thật là một báu vật. Tên cô gái là Minoko, là lưu học sinh Nhật Bản. Tên cả đàn ông kia đang hưởng thụ là Kozumi Soji, chủ tịch công ty cổ phần Tân Dương. Bên dưới có 6 công ty con, đầu tư ở Trung Quốc đã vượt qua 100 triệu. Cả cũng coi như là góp một viên gạch cho một trong 4 công cuộc hiện đại hóa. Cho nên Tiêu Lôi không kêu người làm khó cả. Dù ông đã phái người điều tra gần xong người đứng sau sai phái để lấy mạng chính mình, nhưng Tiêu Lôi vẫn biểu hiện ra mình là một công dân có tố chất xứng đáng với quốc gia. Ngày đầu tiên, Koizumi Soji không chịu nói tại sao mình ra tay với Tiêu Lôi. Thế nhưng cho dù thủ hạ của Tiêu Lôi dùng tay mát xa cho mặt của gã 500 lần, cũng không chịu mở miệng. Tiêu Lôi nói với thủ hạ rằng tên này chắc đói bụng rồi, các anh xem chẳng có sức mà nói nữa kìa. Bởi vậy Tiêu Lôi với tư cách là chủ nhân mời Koizumi Soji ăn cơm. Ăn rất ngon, món mì trộn tương có dưa chuột, cà chua và tỏi. Sau đấy Tiêu Lôi nghĩ rằng vị khách Nhật Bản này ăn không quen cái mì trộn tương với dưa chuột, tỏi, chẳng rất thích. Do đó, Koizumi rất hạnh phúc khi ăn gần một cân tỏi, không thèm bỏ vỏ ra. Không thể không nói, Koizumi Soji rất kiên định, tỏi cũng không làm gã khuất phục. Ngày thứ hai, Tiêu Lôi nói rằng khách nhất định đã khát rồi, do đó mời Koizumi Soji uống Coca Trung Quốc. Một thùng nước tương kìm sư, khuôn mặt của Koizumi ngất ngây phải kêu cha gọi mẹ. Thủ hạ của Tiêu Lôi khá là tán thưởng với thước phim hành động tự sản xuất này. Mỗi người càng hưng phấn thêm, nhiệt tình đạp cho gã thêm vài đạp. Ngày thứ ba Tiêu Lôi nói rằng khách đã 2 ngày không có đại tiện, nhất định là bị táo bón. Dựa theo lý luận trung y, thì phương pháp chữa trị tốt nhất là xúc ruột. Do thế Tiêu Lôi sai thủ hạ mua vài ống nhựa lắp vào bình cứu hỏa, rồi rất khó khăn để mà đút vào cửa sau của Koizumi Suji. Cho nên đã nói là cực kỳ khó khăn. Bạn phải biết rằng chiều rộng của ống nhựa của bình cứu hỏa to bao nhiêu rồi đấy. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, rồi nửa tháng trôi qua. Koizumi Suji còn là thể nhìn ra được là sinh vật hình người, đã cảm ơn thượng cấp của gã đã bồi dưỡng. Người cha như thế nào mới sinh ra thằng nghiệt tử như thế trong số toàn bộ đứa trẻ ngoan của nhân dân toàn nước Nhật. Nửa tháng này dù Tiêu Lôi nghĩ ra biện pháp gì thì Koizumi Suji cũng bình thản và chịu đựng, vẫn không chịu nói tại sao ra tay với Tiêu Lôi. Thực ra Tiêu Lôi tự mình cũng biết, mấy năm nay ông đã chỉnh hết không ít những người samurai Nhật Bản dám ở trong nước đùa bỡn. Cho dù thủ tướng Nhật Bản tự mình phái ninja tới, ông cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng những người có tố chất như vậy, ngoại trừ nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp, thì Tiêu Lôi không nghĩ ra khả năng nào khác. Dù sao người bình thường dưới sự chăm sóc của thủ hạ của ông trong nửa tháng, chỉ sợ mẹ hắn quần lót màu gì cũng khai ra hết cả rồi. Đến ngày thứ 15, cũng là ngày mà Cường Tử xuất viện, Tiêu Lôi cuối cùng cũng làm được một việc thiện. Vẻ mặt của ông Tử Bi nói với Koizumi Soji: "Nghị lực của anh thật sự làm tôi thấy kính nể. Tôi thật tôn trọng đối với người làm công tác bí mật đạt chuẩn như các vị. Để biểu đạt sự áy náy có lỗi nửa tháng trước đây của tôi, cho nên tôi quyết định thành toàn cho anh. Hôm nay kéo anh ra ngoài chôn." Khi Koizumi nghe thấy những lời mà Tiêu Lôi nói ra thì biểu hiện ra sự trầm tĩnh. Sau 15 ngày, toàn bộ cơ thể căng cứng, rốt cuộc có thể thư giãn rồi. Nói thật, cả thật không biết người đàn ông nhìn nhã nhặn còn đeo kính viền vàng sao tâm địa lại ác độc đến như thế. Nửa tháng qua, cả có thể chịu đựng mà chưa chết, thật phải cảm ơn Thánh Mẫu Maria. Không biết Thánh Mẫu quản hay không quản chuyện này, cũng nên làm cho như vậy. Vừa nghe Tiêu Lôi muốn đem gã chôn sống, nội tâm của gã ngược lại sinh ra vui sướng. Bà nói cái này bỉ hay không bỉ đây? Trong ánh mắt của gã, lần đầu tiên xuất hiện thần sắc khẩn cầu, ý là nói rằng, tôi van cầu ngài, nhanh đem tôi chôn đi. Sau đó gã chỉ nghe thấy Tiêu Lôi cười hi hi rồi nói, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của anh, thay anh mà nghĩ. Đàn ông Nhật Bản các anh đều là cực kỳ háo sắc. Điều này thì tôi biết, dường như thích nhất là thổi kèn. Vì để cho anh chết không còn gì tiếc nuối, tôi đặc biệt mời từ trường học tới một thiếu nữ đến từ Nhật Bản, năm nay 19 tuổi, hầu hạ ngày cuối cùng của anh thật là thoải mái nha. Bất chợt, biểu lộ trên mặt của Koizumi còn nhão hơn cả đất sét. Cả biết tuyệt đối không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, không chừng có hình phạt tàn khốc gì đang đợi mình. Không biết là roi da, roi sáp, trói chặt hay là cho đèn pin vào lỗ đít đây. Tuy nhiên, nghĩ tới những điều này, Koizumi thật sự rất thích. Sau đó, Minoko dưới mệnh lệnh của Tiêu Lôi bắt đầu phục vụ Koizumi cực kỳ ôn nhu. Sau đó Tiêu Lôi ngồi ở trên xích đu, bắt đầu híp mắt nghỉ ngơi. Ông uống 14 chén trà, đi 5 lần nhà cầu, hút một gói thuốc lá, còn ăn 2 miếng sô-cô-la. Chương trình biểu diễn trực tiếp bắt đầu từ 9 giờ sáng, duy trì mãi đến tận khi Tiêu Lôi ăn trưa xong. Ông sau khi trở lại, vẫn ngồi trên xích đu, hỏi thủ hạ mấy lần rồi. Thủ hạ lắc đầu nói tới lần thứ 10 đến, thì hắn lười chẳng đếm nữa. Tiêu Lôi gật gật đầu nói với thủ hạ, làm người cần phải phúc hậu. Nếu như từ lần thứ 10 đã quên rồi, vậy tính là 10 lần. Chúng ta nhốt người ta cũng nửa tháng rồi. Mỗi ngày một lần tính ra còn thiếu 5 lần. Tiếp tục đi. Đầu lưỡi của Minoko cứng đờ rồi. Căn bản thỏ ra ngoài thì không thu lại được. Thực ra, đến lần thứ 7, Koizumi bị choáng rồi. Nếu gã còn sống sót, thì chắc hẳn chuyện đầu tiên gã làm là cắt cái vật kia đi. Đúng là cái mầm tai vạ. Nói chính là cái đó đó. Hiện tại, gã rốt cuộc biết cái gì gọi là thống khổ. Khi gã dần dần tỉnh lại, vừa vặn nghe thấy Tiêu Lôi nói 5 lần nữa, gã dùng khí lực toàn thân giãi ra khỏi miệng Minoko, khàn khàn giọng hô, tôi nói, cái gì tôi cũng nói cho anh biết hết. Tiêu Lôi chậm rãi mở to mắt, cười tủm tỉm nói với Koizumi, không cần miễn cưỡng như vậy, tôi làm người từ trước đến nay không làm cho người khác khó xử. Hơn nữa tôi phải giữ lời hứa, nói là có 5 lần sao có thể thiếu hụt được khiến cho anh chịu thiệt chứ. Thêm 5 lần nữa đi. Koizumi thật giống như là 7 ngày không ngủ. Trên thực tế, 15 ngày gã không được ngủ. Trên mặt đều là hắc khí trầm lặng chết chóc. Vành mắt đều là vành đen cả rồi. hơi thở mong manh nói, tôi van cầu ngài Tiêu tiên sinh, tôi thật sự đồng ý nói, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Tiểu Lôi đứng lên phất phất tay với thủ hạ, viết lại lời gã khai, tôi không đợi ở đây nữa, viết xong đưa đến nhà tôi, Cường Tử còn đang ở nhà chờ tôi đấy. Thủ hạ của ông có một người trẻ tuổi tên Tống Đức, dè dặt hỏi, thật ra, vậy gã Nhật Bản này xử lý như thế nào? Tiểu Lôi lườm gã một cái rồi nói, tôi là người nói không giữ lời ư? Tống Đức lắc đầu nói, đương nhiên không phải rồi. Tiểu Lôi nói, điều này còn cần hỏi sao? Sau đó, lão phất phất tay đi mất, để Tống Đức đứng lại nghĩ tới 10 phút cũng không hiểu được ý của Tiểu Lôi. Bên cạnh gã có một đại hán nói nhỏ vào tai của gã, sao người lại ngốc thế cơ chứ? Thật ra nói lời tuyệt đối không đổi ý đâu. Tống Đức vội vàng hỏi, huynh đệ à, anh biết được ư? Đại hán kia vẻ mặt sùng bái cất tiếng nói, ý của thất gia nhất định là làm thêm 5 lần nữa, sau đó kéo ra ngoài sông mà chôn. Tôn Đức chợt ngộ ra, thì ra là thế. Có dù mì, tiểu tuyền sông nhỏ, rừng rừng cửu tuyền, 9 dòng lệ tuôn. Tiểu Lôi đi xem với mà y mới đổi, một chiếc Audi A8. Luận về giá cả, thì một chiếc Batmobile có thể là mua được 5 chiếc Audi A8. Về mặt giá cả mà nói, thì cấp bậc của ông giảm xuống không ít. Nhưng Tiểu Lôi lái xe từ trước tới nay không để ý giá tiền, chỉ nhìn tính năng. Các loại tính năng của A8 đều không tồi. Khi đến biệt thự Ly Hồ, đã là buổi chiều 3 giờ. Ông vừa vào cửa, đã hỏi người hầu Cường Tử có tới hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thì sắc mặt của ông trở nên rất thoải mái. Thật là một quái vật mà. Bị thương nặng như vậy mà 20 ngày đã xuất viện rồi. Nếu tin tức lộ ra, chỉ sợ truyền thông cả nước sẽ đánh vỡ đầu nhau mà đưa tin. Dù sao Cường Tử cũng không phải là Transformer, bị người ta bắn vào ngực một lỗ to, chỉ cần có tia lửa thì có thể không chết. Vừa vào cửa, ông đã nghe thấy tiếng cười vui sướng của Cường Tử. Ông kéo cửa đi vào, liếc mặt thấy Cường Tử ngẩng đầu nhìn chăm chú tivi, cười lăn cười lộn. Trong lòng Tiêu Lôi tự nhủ, phim gì mà làm cho hắn cười thành ra như vậy? Sau khi liếc mắt nhìn cái tivi LCD 39 inch, thì vẻ mặt thoải mái, trách không được. Thì ra đang chiếu cừu vui vẻ và sói xám. Cường Tử quay đầu lại nhìn qua Tiêu Lôi, hô một tiếng Lôi Tử thúc, rồi tiếp tục xem tivi. Ông cởi áo vest bên ngoài rồi tiện tay vứt lên sofa, ngồi cạnh Cường Tử, đưa cho Cường Tử một điếu thuốc rồi hỏi, chiếu đến đâu rồi? Chú vừa xem tới tập 131. Cường Tử nhận điếu thuốc rồi đáp, con cũng không biết, trước kia không xem toàn bộ. Tiêu Lôi điều chỉnh âm tivi lớn hơn, dựa vào sofa nói, tới lễ tố rồi à? Cường Tử gật gật đầu nói, ừ, tới lễ tố rồi, giống như là trước, chỉ là hơi mập thôi. Tiêu Lôi cười nói, hơi mập thì tốt hơn, nhìn thân hình của con làm con nghĩ tới Nhị Điều, tức là tên một quân bài trong mặt trược. Cường Tử cười hằng hắc nói, so với Nhị Đồng đẹp hơn rất nhiều đấy. Tiêu Lôi nói, chú nghe thầy Trương nói rồi, kiến thức của con vào khoảng lớp 10, ông ta rất thích con, đã nói với chú rằng sau khi con xuất viện, thì phải đưa đi học ở Nhất Trung. Chú định qua vài ngày nữa làm thủ tục nhập học cho con. Con cần chuẩn bị cái gì không? Cường Tử nhìn chăm chú tì vì cất tiếng nói. Nơi này cách Nhất Trung bao nhiêu ạ? Lái xe khoảng độ 1 giờ. Vậy con trọ ở trường nha, cần phải có đồ dùng thường ngày ở ký túc. Tiêu Lôi gật gật đầu rồi nói. Chú mua xe cho con, về sau về đây sẽ tiện hơn. Con còn là học sinh, không cần loại quá tốt. Con đi xe Audi A4 không tồi chứ. Lôi Tử thúc, chú cảm thấy con biết lái xe không? Hay thế này đi, nếu chú thật sự muốn tặng con cái gì đó, vậy mua xe đạp cho con đi. Coi như chú thầy sư phụ con trả tiền công là được rồi. Con bị ông ấy ném cho chú, đúng lúc hôm đấy là ngày phát tiền lương đấy. Tiêu Lôi cười ha ha rồi nói, chú đã nói mà, tại sao gấp gáp như vậy mà lại kín đáo đưa con cho chú? Trách không được. Được rồi, chú mua xe đạp cho con. Mày còn tự mình ra phố chọn một chiếc đi. Từ trong âu phục, ông lấy ra một cái thẻ đưa cho Cường Tử. Trong thẻ này có 3 vạn đồng, chú cũng không cho con nhiều hơn nữa. Ngày mai con tự mình ra phố mua đủ đồ mình cần đi. Chú không muốn giúp con để đỡ mua nhầm đồ con không thích. Còn lại tiền là tiền sinh hoạt 1 tháng của con. Sau này 1 tháng chú cho con 1 vạn, tiêu cho tiết kiệm vào, xài hết không đưa nữa đâu. Cường Tử hút một hơi thật sâu, dừng một chút rồi nói. Lôi Tử thúc, sư phụ con 1 tháng cho con 500, chú cũng cho bấy nhiêu đi. Tiền xe đạp coi như là tiền lương tháng trước của con, những thứ khác tính vào tiền tháng này đi. Tiểu Lôi nhìn Cương Tử, y không nói gì, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi. Trên mặt của ông có nét mặt cười nhạt, vẻ mặt hiền lành. Ông nhìn Cương Tử như con ruột của chính ông vậy. Cái thằng nhóc này làm người ta yêu thích mà. Nếu như hắn thật sự cần tiền, về sau một tháng, Tiểu Lôi cho 1 vạn không đủ cũng cho thêm. Nhưng chỉ coi như vì ân tình cứu mạng, một tên tham tài không phải là người mà ông sẽ dốc hết sức dạy dỗ. Cương Tử đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn gãi gãi già đầu cất tiếng hỏi. Lôi Tử Thúc, bây giờ học cấp 3 còn cần phải có các loại như hộp bút với tẩy gì đó không? Tiểu Lôi hơi sững sờ, y cũng gãi gãi già đầu rồi nói. Chắc là không cần. Bây giờ hình như đều dùng máy để học tập rồi. Wow, vậy chú Lôi Tử, trong nhất trung có phải toàn bộ đều là học sinh khá giỏi hay không? Chắc là đúng, không thì sao gọi là nhất trung cơ chứ? Dạ, biết rồi ạ. Tiểu Lôi đứng lên vỗ bả vai Cường Tử rồi nói. Đừng có lo lắng quá, chú tin tưởng con, đánh nhau còn không sợ, còn sợ học sao? Cường Tử gãi đầu hà hà nói. Vậy chú Lôi Tử, sao chú không học cho tốt chứ? Tiểu Lôi cười cười nghiêm trang nói. Lôi Tử Thúc của con bây giờ hối hận nhất là không học cho tốt. Nếu có thể trở về hồi bé, chú mong rằng bây giờ một cắc tiền cũng không có. Cường Tử nhẹ gật đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Lôi dập điếu thuốc, xoay người muốn vào phòng ngủ. Cường Tử chợt ung dung nói một câu. Lôi Tử Thúc, đi tắm rửa đi đã. Sao vậy? Trên người của chú có mùi thúi quắc. Tiểu Lôi im lặng chẳng biết nói gì. Tiểu Lôi đưa cho Cường Tử 1.000 đồng, không nhiều hơn cũng không thiếu một phân nào. Cường Tử cầm số tài sản lớn nhất mình có được từ khi chào đời tới nay. Quả thực sắp phát điên rồi. 500 đồng không phải hắn chưa từng thấy. Tối thiểu 1 tháng cũng từng thấy qua 1 lần. Nhưng cơ bản hắn chưa bao giờ có khoản tiền để dành nào. Cường Tử không tham ăn, không hàm chơi, dù nghiện thuốc lá nhưng cũng chưa bao giờ tự mình mua. Cho dù sư phụ đầu bếp của hắn không hút được đồ bảo 1 gói 5 đồng đi chẳng nữa, hắn cũng chưa nghĩ đến việc tiêu tốn mấy đồng để mua 1 hộp thuốc. Tiền của hắn tháng nào cũng tiêu hết sạch sành xanh, 1 cắc cũng không dư ra nổi. Ngoài trừ những vật dụng hàng ngày thì toàn bộ tiền đều dùng để mua sách. Mặc kệ là sách gì, hắn cũng xem, thích nhất là Tam Quốc Diễn Nghĩa. 1 lần xem không đủ thì xem 2 lần, 2 lần xem không đủ sẽ xem 3 lần. Đến cuối cùng, những tên nhân vật rất lạ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hắn đều có thể thuận miệng nói ra. Tỷ như hắn khá là yêu thích Văn Diên, hình như là một nhân vật thật lâu rồi chưa đọc Tam Quốc. Không trường gì tứ đại danh chứ, tác phẩm nước ngoài hắn cũng thích đọc, tỷ như là truyện cổ tích Grimm và Nghìn là một đêm, đặc biệt huyền bí. Anh hùng nước ngoài yêu thích nhất là Don Quixote, thần tiên ngoại quốc yêu thích nhất là thần đèn Aladdin. Sáng sớm thức dậy, Cường Tử đi tới biệt thự của Tiêu Lôi, dùng cả ngày trời mua đủ những thứ cần mua. Cần mua trước tiên chính là 1 chiếc xe đạp, mất gần 300 đồng. Xe đạp là hàng hiệu, gian giá. Thế nhưng ông chủ chào giá 450 đồng. Cường Tử đưa cho lão 1 điếu thuốc, gọi 3 tiếng đại gia. Ông chủ liền nói để cho cậu 400, ta thấy cậu cũng là một chàng trai tốt. Ta chưa bán cho ai giá này đâu. Cường Tử cúi đầu khom lưng nói cảm ơn, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó Cường Tử lại kể cho ông chủ nghe chuyện xưa của mình, rất lạ xưa. Đơn giản là một cô nhi nghèo rất mồng tơi, bận đặc dĩ phải bỏ học, dựa vào nghị lực kinh thiên động địa, hàng ngày khắc khổ đọc sách. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, mùa hạ bị muỗi trích thành thích cà màu đi, mùa đông bị gió bắc thổi nhảy điệu claket. Hắn thể hiện năng lực rất mạnh. Ông chủ bán xe cảm động thổn thức không thôi. Ông chủ rụi rụi con mắt đã đỏ rực lên, cắn răng nói với Cường Tử 350 đồng, tôi bán cho cậu không lấy lãi. Lúc này vợ của ông chủ đứng sau lưng, nhéo cái tay to như hạt dừa của ông chủ đi ra xa 1 mét. Ông chủ bị dọa, trong nháy mắt mặt đã trắng bệch, là ôm cái chật vật nhìn bà chủ đang chống nạnh đứng trên bậc thang. Trong đầu quay mòng mòng, lập tức nghĩ rằng nhất định là mình xuống giá quá thấp, 9 phần là bà xã tức giận rồi. Nghĩ tới đây, lão không khỏi hùng hằng trợn mắt liếc nhìn Cường Tử. Hắn cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, tàn thuốc rơi đầy xuống đất. Bà xã, tôi sai rồi. Bà chủ trống to 1 tiếng. Ông sai rồi, 1 câu sai rồi là xong à? Ông chủ vừa định phát uy với Cường Tử, nói dưới 450 thì không bán. Đã nhìn thấy bà vợ lão ôm vai Cường Tử, bắt đầu khóc. Đầu tiên là khóc nức nở, sau đó nước mắt cứ lã chã chảy ra.

mỗi thằng dập đầu một cái với ông nội. Một tên đằng trước mắng một câu, kệ hắn, chúng ta đi thôi. Tên mập khẽ gật đầu, cũng không đợi tên to lớn. Cả đã vọt tới trước, chủ yếu là tên mập sợ tên to lớn ra tay, không biết nặng nhẹ, thật sự đánh chết người thì tiêu đời. Có điều, đừng nhìn cơ thể gã béo, hành động tuyệt đối không chần chừ, một quyền đánh tới huyệt thái dương của cường tử. Mặt thấy năm đấm này sắp đánh vào giữa sọ, bỗng vù một cái, cường tử đã biến mất không thấy đầu nữa. Tên mập thấy hoa mắt, lại cảm thấy đúng quần nhoi nhói. Gã vẫn kịp nói một câu, bỏ mẹ, trúng chiêu rồi. Sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Tên mập rền rỉ, hai tay bụng lại đũng quần té ngửa xuống. Nét mặt trên khuôn mặt hắn rất đặc sắc. Một phần kinh ngạc, hai phần giải thoát, bảy phần thống khổ. Cường tử cười khúc khích nói, máu đầy cả miệng. Hắn thu tay về, chỉ vào tên to lớn nói, mày, qua đây. Tên to lớn lông mày trau sát lại, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Nếu như dựa theo điều kiện thân thể, tối thiểu nhất trong vẻ bề ngoài, một tên to lớn chỉ cần đem ra 7-8 phần sức lực, cũng có thể tùy tiện làm ngã hai gã như cường tử. Quả nấm của gã lớn bằng cỡ cái chén, quả thật cường tử vẫn luôn cho rằng mình có một đôi nắm tay to cỡ cái chén. Chỉ chẳng qua, chén của tên to lớn và cái chén của hắn hẳn không phải cùng một loại. Tên to lớn nhìn cường tử, vẻ mặt kia kiêu ngạo chẳng có ai ra gì, nhào mắt khiêu khích mình. Ánh mắt đó thật con mẹ nó, khiến cho người ta cảm tức. Cho dù lúc Holyfield chế nhạo, Tây Sơn cũng không kiêu ngạo đinh như vậy. Tây Sơn còn cắn hắn được đấy. Tuy nhiên trước đó, Holyfield cũng không bị Tây Sơn đánh thành cái bộ dạng như cái bánh Massima, là một loại bánh như bánh cốm ở Việt Nam. Bây giờ như cường tử vậy. Nhớ năm đó, Kinh Khả Đầm Tần Phương, Tạp Khải Thối cũng là có ý này. Cho dù tôi làm chẳng bằng anh, tôi cũng không chơi đều anh. Quả thật tên to lớn cũng bị đánh giống như một cái màn thầu mới ra nồi. Hắn không híp mắt còn có thể nào như thế nào được chứ? Tên to lớn mặc dù lửa giận bốc lên, nhưng vẫn còn khống chế được. Nếu như năm đó, Mai Tài Sơn còn tố chất giống như gã bây giờ, cũng sẽ không khiến cho võ đại thế giới sôi trào nhiều năm như vậy. Gã nhìn cường tử, tuy rằng trong lòng thật sự hoảng hốt, có lo sợ, nhưng với thân phận cường giả đánh nhau vô số còn chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Cả phần nhiều vẫn là khinh bỉ đối với cường tử. Vừa ra tay đã nắm đũng quần, dù sao không thể coi là quang binh chính đại. Nếu như là dùng chân đá, có thể còn nguyên vẹn, dùng tay không thể nói rõ được. Này tiểu tử, mày đừng tìm đường chết. Không cần phải khiêu khích tao, cũng có thể đánh chết mày đấy. Tên to lớn lạnh lùng cất tiếng nói. Cường tử cười khúc khích nói. Già già thích tìm đường chết thì thế nào? Đến đây cháu nội, tiễn già già của con một đoạn nào. Hắn tuy rằng tướng mạo vô lại, nhưng trong lòng ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn khiêu khích như vậy không phải là để giả vờ thúc ép gì cả. Ở trước nắm đấm của kẻ địch, giả vờ thúc ép như thế cho dù không bị sét đánh tan hồn phách thì cũng sẽ bị đánh thành đá vụn, vẫn phải cười tòe toét. Cường tử không phải kẻ ngu ngốc, hắn mạnh miệng hô hào, nhưng đồng thời trong lòng cũng tính toán thế nào mới có thể đánh thắng trận. Xem xét tỉ mỉ tương phản thực lực hai bên địch ta, cường tử rút ra một kết luận, chính là mình thật đang đi vào chỗ chết. Chiều thức đánh nhau chết tiệt trong đầu kia, lục linh lúc không linh, lúc không muốn nhớ đến thì xua đi không được, đợi đến lúc muốn dùng lại nghĩ mãi không ra. Còn không thực tế bằng so với vụ bán cổ phiếu dầu mỏ. Chỗ dựa duy nhất chính là bộ dạng thân thể của mình bây giờ. Chính cường tử cũng cảm thấy quỷ dị. Dựa theo lý thuyết, nếu như là một người bình thường đã trúng một quyền kia ở trên mặt thì đã ngoẻo rồi. Cho dù là không chết, may mắn cũng là liệt nửa người. Hắn không biết thực sự cổ chưa gãy hay là cổ gãy rồi mới tính liệt nửa người. Cường tử muốn bây giờ mình vẫn có thể nhảy đồng lên chửi má nó, không thể không thừa nhận cơ thể của mình quả thật quá biến thái. Về sau thiếu tiền thì ra đứng ở đường cái, một đấm một xu để cho người ta đánh chơi. Không cần dùng đến 3 năm nửa tháng gì cũng thành kẻ giàu có khấm khá rồi. Nếu như cường tử thầm nghĩ, nếu như là có thể đánh ngã tên to lớn kia, thắng lợi này sẽ không xa. Ngoài trừ tên to lớn kia, 3 tên còn lại về cơ bản không có ý muốn đánh nhau. 2 tên trên chiếc xe máy thứ nhất, một tên nhuộm tóc vàng, một tên nhuộm tóc xanh. 2 người một trái một phải giống như hộ pháp đứng ở sau lưng tên to lớn, nhìn chăm chăm vào cường tử. 2 người quả thật không nhìn thấy rõ tên bập ngã xuống như thế nào, cho nên bây giờ khá cố kỵ đối với cường tử. Cũng không ngốc đến mức xông thẳng tới chứ. Tuy nhiên bọn chúng thật sự sai lầm rồi. Nếu như bọn chúng xông thẳng tới, cường tử bây giờ đã nằm xuống rồi. Tóc vàng kéo áo tên to lớn nói, Vạn Thành, làm sao đây? Tên to lớn thở mạnh một tiếng, không nói gì. Tóc vàng lại nhìn tóc xanh cũng đang nhìn gã. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, thấy thế nào cũng không có thuận mắt. Bỗng nhiên Cường Tử trước mặt ngoắc ngoắc ngón tay nói với tên to lớn. Cháu nội, đừng đợi nữa, lên cùng nhau đi. Già già ta chơi với ba thằng bây, đừng có lên từng thằng, già già ta phải phí sức. Thằng tóc xanh mắng một câu, mẹ nó, nói ai là cháu nội chứ? Cường Tử ngẫm nghĩ rồi nói, thật xin lỗi, không nói mày đâu. Tóc xanh ngây ra một lúc, không thể tưởng tượng nổi hỏi Cường Tử, mày vừa nói cái gì? Cường Tử nghiêm trang nói, tao nói mày không phải cháu của tao. Về mặt di truyền, cho dù con tao kết hôn với phụ nữ ngoại quốc, cũng không sinh ra con trai tóc xanh được. Về lại biển đi nhá, tuổi tác của mày cũng không nhỏ nữa rồi. Cơ mặt tên to lớn vốn đã kéo căng co giật mấy cái, cuối cùng nhịn không được nữa, cười to hẳn lên. Gã cúi đầu nhìn tóc xanh, dùng ánh mắt vô cùng an ủi. Tóc xanh vừa mới muốn mở miệng mắng, chân tóc vàng cười hà hả. Gã chỉ vào tóc xanh rồi nói, lão nhị, hắn nói anh là con rùa đấy. Tóc xanh giận dữ, vừa muốn xông lên, đã bị tên to lớn một tay giữ chặt. Tên to lớn vỗ bờ vai của gã rồi nói, hắn đang muốn chọc giận các anh, chúng ta đi thôi, hắn đánh không lại chúng ta đâu. Tóc vàng cất tiếng nói, cùng lên đi, đi vội vàng mà làm gì, lãng phí lắm nhỉ. Chúng ta thế nào nhận lại được mặt mũi đây, chia ra mà làm. Cường Tử nói bóng nói gió một câu, xem kìa, tóc vàng vẫn là giống cháu của ta hơn, nghe lời lắm. Tên to lớn giữ chặt tên cháu nội rùa đen rụt cổ, sai bước đi nhanh về phía Cường Tử. Cả nói với hai người bị Cường Tử trêu chọc, tự tào tới, không đánh hắn thành cháu nội tao, tao không mang họ Lý. Cường Tử nghe hắn nói xong sừng sốt một thoáng, vườn ngón tay ngoắc ngoắc tên to lớn. Tên to lớn cách Cường Tử 3-4 mét đứng lại, không rõ bộ dạng Cường Tử lại muốn trêu chọc cái gì nữa. Tao đánh với mày, mày thắng tao, tao bồi thường cặp sách cho mày, mày thua, gọi tao 3 tiếng cha, khấu đầu 3 cái. Cường Tử bỗng nhiên cười hỏi tên to lớn, mày gọi là Lý Vạn Thanh phải không? Tên to lớn đầu trừng mắt liếc hai tên tóc nhuộm, tự nhủ không việc gì, mày gọi tên tao làm cái quái gì? Bây giờ đã giấu không được, tuy nhiên tính tình gã khá tự cao tự đại, tự nhủ cho dù biết được tên của mình có thể thế nào đây. Cũng lắm là thường tiền là xong việc, còn như bán lỗ vốn vài chiếc xe đạp thôi. Tao chính là Lý Vạn Thanh. Câu trả lời này sáng như áng mây hồng, rất có vài phần khí phách nam nhi, giống như là anh hùng trong suy nghĩ tên to lớn này. Ở trong vòng vây của ngàn người, uống chén rượu lớn, khí thế ngập trời, ngạo nghễ nhìn trời đất. Ta chính là tiên phong, hôm nay uống cạn chén rượu này, tất cả đem hết sức đánh một trận sảng khoái nha. Cường Tử kêu lên một tiếng, hiệp mặt nói với tên to lớn, mẹ anh xài tôi nhắn lại với anh. Lý Vạn Thanh do dự một thoáng, khí thế chợt suy giảm 3 phần. Anh quen biết mẹ tôi à? Bà ta nói cái gì? Bà nói bảo anh về nhà ăn cơm đấy. Lý Vạn Thanh đổi giận sồng gấp tới, vung quyền đánh vào đầu Cường Tử. Cường Tử khẽ cong eo né qua, nằm ngón tay phải thành cái móc, dần có vài phần hào hào giống ưng trảo công. Một tay chụp xuống vùng cấm của Lý Vạn Thanh. Động tác đành đá chùa hoa, chiều số không biết xấu hổ, nhưng đã đến mức đằng phòng tạo cực. Một tiếng va chạm, một tay Cường Tử nắm được một con quái vật khổng lồ to đớn thổ ráp. Vật kia thô to như cái bắp tay. Quả thật Cường Tử bình sinh bắt chỗ đó của vô số người, lần đầu mới gặp phải. Cường Tử hốt hoảng, tự nhủ là thiên hạ còn có vật hung ác to lớn thế này sao? Trong lòng không tránh khỏi sinh ra vài phần tự ti. Hắn cúi đầu liếc nhìn, không khỏi mắng một câu. Hóa ra, vật mà hắn bắt được trong tay quả thật là cánh tay. Chỉ nghe Lý Vạn Thành cười khúc khích nói vài lời. Này tiểu tử, tao đã sớm đề phòng cái tiểu xảo này của mày rồi. Cường Tử một chiêu đắc thủ, nhảy ra ngoài vòng tròn, lạnh lùng quan sát chăm chú Lý Vạn Thành, ôm chân nhảy như nhạc ráp. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho rằng ra xa tôi chỉ biết hầu tử thâu đào sao. Dẫm ngón chân, chiêu này quả nhiên vẫn là 100 lần thử không sai lệch nha. Lý Vạn Thanh ôm chân mình hắn mà chửi thề. Cả dùng sức xoa xoa, thổi thổi, nổi giận gầm lên lần nữa sổng tới. Lần này tức giận phát tiết hết ra ngoài, uy thế bức người. Cường Tử biết rõ bây giờ Lý Vạn Thanh đã nổi giận. Một khi bị gã bắt được, tuyệt đối không cần kêu một tiếng ra ra đơn giản như vậy là có thể xong việc. Nếu như quả thật đơn giản như vậy, lão tử cũng không gọi. Cường Tử lách mình, tránh né khỏi nắm tay của Lý Vạn Thanh, thành nhào đánh tới. Nằm đấm to như cái chén kia, uy vũ sình gió. Cường Tử dựa vào thân thể linh hoạt, miễn cưỡng có thể trụ vững được, nhưng lại không có một chút cơ hội để hoàn thủ. có thể bảo đảm rằng không bị đánh đã rất khó khăn rồi. Dù Cường Tử chây lì với tư thế tiểu sái, ra chiều nổi tiếng sắc bén. Trước kia, ở chợ đánh nhau cũng coi như là một tên hào hán tiếng tăm vang dội, thấy ai cũng mắng được. Tuy nhiên, đối phó Lý Vạn Thành vẫn là cố gắng hết sức. Sau khi tránh khỏi vài quyền, bị một tay của Lý Vạn Thành nắm được quần áo trước ngực, một quyền đánh từ dưới lên vào bụng của Cường Tử. Cường Tử đau đớn, ngũ quan cũng vặn vẹo vào nhau. Lý Vạn Thành thừa dịp Cường Tử gập người lại vì đau đớn, khuỷu tay nện ở trên lưng của Cường Tử. Lần này Cường Tử đã gấp nằm thẳng đơ ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lý Vạn Thành cũng không thu tay lại, mà là theo sát một chân đá Cường Tử trên mặt đất xa 2 mét. Cường Tử lăn vật đi, sau đó không nhúc nhích nữa. Lý Vạn Thành tiến lên 2 bước, một chân đạp ở trên người Cường Tử, cúi đầu nói: "Cháu nội, gọi ra ra đi." Cố sức vùng vẫy vài lần cũng không thể giải thoát ra được, chỉ thấy vẻ mặt dứt khoát kiên quyết Cường Tử đang nhìn gã, ánh mắt kiên định không rời, lạnh lạo bất khuất, thật giống như một nghĩa sĩ sắp đi đến pháp trường, khiến cho người ta trông thấy mà sợ hãi. "Muốn bảo tôi gọi ra ra ư? Anh gọi vài tiếng có được không?" Lý Vạn Thành mơ hồ thoáng chốc, gã tự nhủ điều này tính sẽ làm sao. Trong lúc dò dự, chỉ thấy một mảnh sương mù hơi mỏng bay thẳng đến trước mặt mình. Rốt cuộc tranh né không kịp, Cường Tử nắm một nắm cát trên đường, tự nhủ cảm tạ cục bảo vệ môi trường, cảm ơn các cô các ngài sáng sớm đã dậy quét dọn đường lớn. Nếu như không phải các ngài hôm nay lười biếng, tôi thật sự thất bại rồi. Lý Vạn Thanh bị che mở con mắt, theo bản năng đưa tay dụi, dưới chân buông lỏng đã bị Cường Tử giải thoát ra được. Hay trong một tên Cường Tử, một con cá chép giỡn nước lại ngã lăn ra đất. Hắn lật người đứng lên, một cước đá vào vùng cấm của Lý Vạn Thành.